Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566. Chương 566, đại bí mật. Greenlight, dơ ma tàu lặn, phế vật, phế vật. Rõ ràng nói cho các ngươi biết phải cẩn thận hơn rồi, ta nguyện ý chịu phạt, mời thống lĩnh đại nhân truyền đạt quân lệnh, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, cho ta lặn xuống biển sâu tầng đi, nơi đó có nhân tiếp ứng các ngươi. 3. Nặng nề cắt đứt micro rát, từ tàu lặn buồng điều khiển trên màn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại bên trong phòng một đám binh lính yên lặng không nói. 3.000 mét biển sâu tầng à. Không hổ là khoa học kỹ thuật cường quốc dơ ma. Thừa dịp Greenbeat Bắc Ngạn hỗn loạn. Mượn ngư nhân tộc lực lượng tiến vào tàu lặn nội bộ Colin. Cũng sắp hết thảy các thứ này nghe vào trong tai. Quả nhiên mạo hiểm lẻn vào là đúng dựa theo Rex bổn ý. Là muốn cho chính mình ngồi chạm trung chuyển tàu lặn truy lùng địch nhân. Tàu lặn nơi phát nguyên chính là Bắc Hải. Mặc dù là The Kingdom of Heaven trước nhất đem loại kỹ thuật này thanh toán thành quân dụng. Thế nhưng cũng là phối hợp biển mây tới dùng. Lặn xuống nước trình độ nhiều nhất ở 500 mét. Sâu hơn liền không thể ra sức. Việc đã đến nước này. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Sao sạc. Sao sạc, hóa thành cát chảy, tránh né sinh mệnh khí tức, dọc theo khe hở lần nữa trở lại chạy thoát thân dụng cụ bên trong Colin hiện ra thân hình. Tàu lặn bên trong, thích hợp nhất ẩn núp phương chính là chỗ này, chỉ cần không phát sinh chìm nghỉm nguy cơ liền sẽ không có người đến. Hoặc là coi như xảy ra cũng không sợ. Hắn có thể không thông qua hệ thống khống chế bác ly quả banh này thể chạy thoát thân dụng cụ. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo một đoạn nhỏ hạ hoa cành khô làm thành, san hô tốt. Có thể đang đào mạng cầu cũng xuất hiện nguy cơ lúc bắn ra độ màng. Bảo đảm ở dưới nước năng lực sinh tồn. Báo tin bình an, chấm ngoặc kép, từ trong ngực lấy ra trắng nhợt. Một vàng đen đen Musi Colin. Gọi thông Rex giấy số. Chi chi. Tiện tay đen đen Musi trên người che lại tản mát ra ánh sáng nhạt sau. Màu vàng đen đen Musi quét một vòng tình huống chung quanh. Chạy thoát thân cầu. Ừ, lão sư ngươi ta cũng sợ chết được không? Trước tiên nói một chút về ngươi nơi đó tình huống. Mở miệng Colin trêu đùa chính mình một câu. Cũng không có tận lực hạ thấp giọng. Có Rex ở. Nơi này thanh âm là không truyền tới bên ngoài, đã dẫn nhập nước biển rồi, núi lửa phun trào tần số đang ở hạ xuống, cư dân cũng đều thoát khỏi nham tương uy hiếp, trên đảo tình huống cơ bản ổn định. Hô, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Greg mang đến tin tức tốt, để cho Colin thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại không khỏi lo âu. Số người chết đây, chấm ngoặc kép. Căn cứ thống kê ngành điều tra, nham tương hà bao trùm thành phố diện tích đại khái ở 20%. Nơi đó là tân xây dựng thêm địa phương, thường trú dân số ít một chút, ở 5 vạn bên cạnh. Mặc dù phía ngoài nhất trốn một bộ phận, nhưng tai nạn tới quá nhanh, ít nhất cũng có 3 vạn người bỏ mạng. Cót két, cầm thật chặt quả đấm Colin biểu tình đen nhánh vô cùng. Oán hận nói. Khốn kiếp sát, ta tất sát hắn, ừ, không thể nào như vậy coi như xong rồi. Lão sư, người yêu cầu trước yên tĩnh một chút. Đối mặt Greg nhắc nhở, cô Lim bàn tay cũng chậm rãi mở ra. Ta biết, Sora nữ sĩ nơi đó không có nói chứ. Dĩ nhiên, sự tình tóm lại là chúng ta làm. Giát cũng là đang trả thù chúng ta. Cần gì phải để cho nàng lưng đeo phần này tội ác cảm. Greg giọng bình tĩnh không nổi một tia gợn sóng, nhưng Colin biết hắn tính cách, lúc này càng bình tĩnh, lúc bộc phát lại càng sẽ kinh người. Nhớ phong tỏa tin tức, nhất là Odin gia tộc các võ sĩ, ta đã phân phó người đi làm, lấy khả năng phát sinh ôn dịch ngăn cách trên đảo xuất nhập. Dụng cụ truyền tin ta cũng tạm thời để cho tê liệt. các loại sau khi khôi phục sẽ để cho Rory đại ca lấy tay sau kiểm tra sức khỏe danh nghĩa tìm có dụng ý khác người. Ừ, nhớ cứu viện vật liệu, không muốn bạc đãi gặp tai họa nhân. Greg kịp thời ứng đối, để cho Colin hài lòng gật đầu một cái. Rory ăn memo memo nomi fruit là từ Big Mom là custard, cùng Beggar kết hôn đưa tới 3 viên devil fruit bên trong một viên. Vốn phải là 5 viên động vật thắt, nhưng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bọn họ ở chợ đen người đi chậm một chút, bị Big Mom thủ hạ trước thời hạn chụp đi memo memo nomi fruit. Vì bảo đảm Wano du kích tác chiến, cùng với không bị địch nhân võ sĩ lẫn vào bọn họ trận doanh, chỉ có thể với Big Mom đi giao thiệp. Kết quả 3-1, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Còn lại kia 2 khỏa, một viên là động vật thắt đường lang, cho Webber giả tử sau, tu hành khắc khổ nhất tiểu đồng bọn. Có, đường lang, ngoại hiệu Kamachili, một viên khác chính là trả lại cho dâu trắng. Ban đầu vì giúp tu tìm fruit, từ dâu trắng nơi đó trước thời hạn đổi một viên, Inu Inu Nomi fruit. Sói, cho hắn chữa thân thể, đã giao cho Becker đi làm rồi. Hắn sẽ thỏa đáng xử lý. Ngược lại là lão sư bây giờ ngươi biết phải đi nơi đó sao? Không biết. Bây giờ bọn họ phải đi chắp đầu. Chấm ngoặc kép. Mở miệng Colin nói một lần mới vừa nghe được nói chuyện với nhau. Greg cũng không nhịn được thán phục một chút. Không hổ là dơ ma. Nếu như không phải là loại này tàu lặn, sợ là cũng không thể lặng yên không một tiếng động đến gần Green Beach. Chúng ta cũng không phải bị động như vậy. Bị động đã qua, tiếp theo chính là chúng ta phản kích thời điểm, đợi khi tìm được bọn họ đại bản doanh sau. Nếu như tình huống cho phép, ta sẽ liên lạc ngươi. Lão sư, chấm ngoặc kép, tiểu tử, cơ hội cũng sẽ không đám người. Dù là dắt bên người có số lớn dơ ma binh lính bảo vệ, lão sư ngươi ta cũng có năng lực đưa hắn đầu véo đi xuống, sau đó bình yên rời đi. Đằng đằng sát khí Colin nói như đinh chém sát, biết khuyên không trở lại Greg cũng không giữ vững. Vậy cũng tốt, ta sẽ mau sớm chạy tới. Tàu lặn dừng lại. Ừ, trước cứ như vậy, ta đi kiểm tra xuống. Thu thập xong đen đen Musi sau, Colin một lần nữa hóa thành cát chảy tiến vào trong khe hở. Rất nhanh thì đi tới phòng điều khiển. Kết quả lại thấy được để cho trong lòng hắn phát lạnh một màn. Ta là G-Hachi bộ hải quân thiếu tướng, thẻ đạt đến lỗ. Hải quân số thứ tự 1006 năm. Chấm ngoặc kép, xác nhận thân phận, thẻ đạt đến lỗ thiếu tướng là tiếp đón nhân viên. Tiếp theo mời với đi theo bên ta tàu lặn di động. Không nhìn ghi chép cây kim chỉ chỉ hướng. Ken két, làm đài điều khiển đủ loại nút ấn bị đè xuống sau. Tàu lặn tự thân phát ra có chút rung động, suýt nữa mất khống chế. Colin nguy hiểm thật, không để cho cát rơi vào phía dưới. Lại một lần nữa lặng lẽ quay trở về chạy thoát thân cầu bên trong. Ngũ lão tinh, các ngươi lại đang trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Mắt thấy sự tình trở nên rắc rối phức tạp, trong lòng Colin nghi vấn càng ngày càng nhiều. Thẻ đạt đến lỗ cái này hải quân thiếu tướng hắn nhận ra, đối phương là Borsalino thủ hạ tướng lãnh, mà Borsalino gần đây cực kỳ khiêm tốn. Ngay cả trước đây không lâu Kaido đả kích Grand Liger chi bộ, hắn cũng không có hiện thân, ngược lại là cách xa hơn một chút một ít Sakazuki cùng Kuzan bị khẩn cấp điều đi qua. Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật bộ đội? Nhớ tới Greg từng thuận miệng nói qua một câu, Borsalino Laser cùng hắn trải qua chuyển đổi ánh sáng, trên lý thuyết là giống nhau, đều có thể dùng làm vũ khí đặc biệt thanh toán. Rất nhanh xuất ra đen đen Musi Colin, một lần nữa gọi thông Greg dãy số, phải nhất định để hỏi cho rõ ràng. Hắn có dự cảm muốn phát hiện một ít đại bí mật. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã nói laser vũ khí à? Chấm ngoặc kép, Cô Lin chuyển một cái thuật mới vừa nghe được nói chuyện cùng suy đoán. Greg lập tức nghĩ đến một chỗ. Pang Hazard, cái hội này bị Akainu cùng Kuzan ở đem tới 10 ngày 10 đêm trong đại chiến biến thành băng hòa. Đảo, cái đảo, chỉ có cái này ở trên bản đồ không tìm được. Ghi chép cây kim chỉ dò không tới. Liền thế giới chính phủ liên quan thành viên cũng không được bước vào khoa học nghiên cứu cơ địa. Mới có thể giải thích bây giờ cô Lin thật sự miêu tả loại tình huống này. Huống chi, Greg rất rõ Kizaru tia sáng laser sẽ ở đem tới chờ ở hòa bình người chủ nghĩa trên người. Lão sư, có thể để cho Boralino loại này cường đại chiến lực biến mất nhân. Chỉ có hải quân khoa học kỹ thuật tác chiến ngành, hoặc giả nói là một người. Một khi Greg nhắc nhở, cô Lin con người không nhịn được phóng đại. Ngươi là nói, Drovegapang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.